Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 979, chương 977 Vang Chỉ. Firelord không chịu chịu thua. Dựa vào quán tính cùng nội tâm kiêu ngạo, cắn răng lại đi phía trước vọt 2 mét, hắn hỏa diễm trở nên mỏng manh vô cùng. Càng chật vật dị thường mà hiển lộ ra thân hình. Đừng nói những cái đó vĩnh viễn sẽ không tắt vũ trụ hỏa. Ngay cả hắn bên ngoài thân hỏa diễm đều mau nhìn không thấy, hừ. Dám ở ta trước mặt sáng lên. Ngươi không muốn sống nữa đi. Lui ra. Bella căn bản là không ra tay. Gần dựa vào tự thân bản chất. Liền gần như dập tắt Firelord thân thể thượng hỏa diễm. Ewoker vội vàng đem hảo cơ hữu kéo ra. Lúc này Galactus mới chậm rãi mở miệng. Twilight. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Ta sẽ không lại đi địa cầu. Bella trầm ngâm một chút. Nàng chỉ vào dưới chân tinh cầu. Lẽ ra ta không nên quản việc này. Này viên hành tinh tên gọi là gì ta cũng không biết. Nhưng ta xem bọn họ sinh hoạt đến phi thường tốt đẹp. Thỉnh ngươi buông tha bọn họ đi, ngươi biết ta chức trách. Galactus từng câu từng chữ mà. Nói, đương nhiên biết. Nhìn không thấy còn chưa tính. Hiện tại bọn họ liền ở ta trước mắt. Chờ mắt nhìn mười mấy trăm triệu trí tuệ sinh mệnh bị giết chết. Ta cũng sẽ cảm giác thực không thoải mái. Lão thôn, cấp cái mặt mũi đi, trừ bỏ địa cầu. Galactus đối với cắn nuốt khác tinh cầu không có gì đặc thù yêu thích. Trong mắt hắn đều giống nhau. Buông tha trước mắt viên tinh cầu này cũng có thể. Bất quá hắn lần này cũng có điều kiện. Galactus chỉ vào người khổng lồ xanh. Cũng chính là Destroybringer. Không hé răng. Ý tứ là cái này chính là điều kiện, Bella vốn dĩ cũng không tính toán đem người khổng lồ xanh mang. Về địa cầu, dùng cái này làm trao đổi điều kiện nàng có thể tiếp thu. Lập tức gật đầu nói. Hảo, ta đáp ứng ngươi, trừ phi Hau hoặc là Banner chính mình từ bỏ Galactus sứ giả chức trách. Nếu không nói, ta sẽ không tới tìm ngươi muốn người. Địa cầu bên kia người ta cũng sẽ toàn bộ ngăn lại. Người khổng lồ xanh nhân duyên rất kém cỏi. Đi rồi cũng liền đi rồi. Địa cầu bên kia không vài người để ý. Quyết định này thực tàn khốc, thực lạnh nhạt, nhưng lại là sự thật. Galactus mang theo chính mình 4 vị Galactus sứ giả xoay người rời đi. Mắt thấy bọn họ bước vào truyền tống thông đạo biến mất không thấy. Bella đứng ở như là phế tích giống nhau thành thị trung tâm lại an tĩnh mà đợi một hồi. Lúc này mới mở miệng nói. Xuất hiện đi, Tony, người tiền nhiệm lão bản đã đi rồi, Stark ăn mặc hắn kia kiện bị vũ trụ năng lượng cường hóa quá. Bọc giáp từ chỗ tối đi ra, hắn liếc mắt một cái liền nhìn về phía Bella Infinity Gauntlet. Thứ này thật có thể đánh bại lão thôn sao? Bella liên tục lắc đầu. Ta như thế nào sẽ biết? Người không thấy được sao? Ta là đem hắn dọa chạy, nàng tưởng đem Infinity Gauntlet thu hồi tới. Stark có chút cấp bách mà truy vấn. Thứ này có thể làm gì dùng? Bao tay mặt trên kia cái màu tím cục đá chính là Power Stone đi. Bella trầm mặc không nói. Stark lo chính mình nói chính mình phân tích nào đó thực hiện nguyện vọng thần khí. Là giống lão thôn như vậy. Đối thế giới hiện thực tiến hành sửa chữa sao? Hắn có chút sợ cái này bao tay. Thuyết minh này bao tay. Cùng với này đó đá quý có thể uy hiếp đến hắn. Thậm chí giết chết hắn. Thứ này có thể hay không dùng để cứu người? Bella vẫn là không nói chuyện, cho ta mượn dùng dùng. Có thể chứ? Stark thực kiên nhẫn mà giải thích ý nghĩ của chính mình. Ta phạm vào rất nhiều sai lầm. Ta trợ giúp lão thôn giết vô số trí tuệ sinh mệnh. Nếu có thể nói, ta tưởng cứu rỗi bọn họ, cũng là cứu rỗi ta chính mình. Đền bù ta sai lầm, ít nhất có vượt qua 5 tỷ trí tuệ sinh mệnh. 3 viên hành tinh đều bởi vì ta mà hủy diệt. Cầu ngươi, cho ta một cái đền bù sai lầm cơ hội đi. Nhận thức Stark mau 10 năm. Bella là lần đầu tiên thấy hắn ăn nói khép nép mà cầu người. Nàng không khỏi có một ít xúc động, Bella chính là điển hình ăn mềm không ăn cứng. Nàng đem sự tình suy nghĩ một lần. Thứ này sử dụng lên phản phệ phi thường đại. Ta không kiến nghị ngươi sử dụng thứ này, nàng chuyện vừa truyền. Bất quá, ta nguyện ý giúp ngươi. Ta tới dùng nói liền không có gì phản phệ, nàng nhìn thoáng qua bao tay thượng vết dạn rõ ràng sâu. Stone, ta phỏng chừng dùng một lần là không thành vấn đề. Lúc sau này cái đá quý hơn phân nửa liền nát. Đem nguyện vọng của ngươi nói cho ta. Ta tới giúp ngươi thực hiện, 2 phút sau. Bella giơ lên tay phải, Stark muốn cho những cái đó ở hắn đảm nhiệm Galactus sứ giả trong lúc. Bởi vì hắn mà tử vong trí tuệ sinh mệnh sống lại. Làm kia 3 viên hành tinh khôi phục nguyên trạng. Bella cảm thấy chuyện này không tính khó, làm này 2 tháng bởi vì ngươi mà chết trí tuệ sinh mệnh. Sống lại, cái này đơn giản, làm tinh cầu khôi phục đến nguyên trạng. Như thế nào xem như nguyên trạng? Cái này cách nói quá bao la. Ta chỉ có thể đem tinh cầu khôi phục đến một cái đại khái trình độ, nàng giải thích một chút. Infinity Gauntlet có thể đạt tới cực hạn. Lúc sau nhẹ nhàng búng tay một cái. Sống hay chết chi gian giới hạn bị mở ra. Không gian thông đạo lần nữa khởi động lại. Vô cùng vô tận năng lượng. Tham chiếu ngày xưa hình ảnh. Đối vũ trụ bắt đầu tiến hành một vòng phạm vi lớn sửa chữa, đối Stark tới nói. Đây là một cái vang chỉ thời gian. Nhưng đối Bella tới nói. Cái này quá trình bị nàng có ý thức kéo trường, khó được đánh một lần vang chỉ. Mượn dùng Infinity Gauntlet, nàng có thể đối toàn bộ vũ trụ quy tắc tiến hành một lần trải vuốt. Này đối Bella tới nói là cực có ý nghĩa một sự kiện. Rốt cuộc nàng không thể mỗi ngày khai hỏa chỉ. Lần này vì ngăn cản Galactus, chúng người ngầm đồng ý nàng thu thập Infinity Stone. Nhưng cũng khiến cho nàng dùng như vậy một lần. Nàng lại dùng, hoặc là lại thu thập Infinity Stone. Đừng, người, nên có ý kiến, Bella cẩn thận thể ngộ toàn bộ vũ trụ vận hành quy tắc. Infinity Gauntlet dựa theo nàng mệnh lệnh, như là phê xử lý giống nhau. Phạm vi lớn sống lại người chết, Stark phân biệt không ra chính mình xử lý nhiều ít người tốt. Giết nhiều ít người xấu. Bella cũng không rối rắm với vấn đề này. Người tốt cũng thế, người xấu cũng thế. Tốt xấu cùng nàng có quan hệ sao? Toàn bộ sống lại. Nàng lực chú ý đều ở vũ trụ quy tắc thượng, nguyên bản không để ý sống lại sự, nhưng nàng trong lúc vô tình thoáng nhìn, vừa lúc ở kia 1/1000 giây đều không đến thời gian thấy được Thanos kia trương màu đỏ tím màu. Đỏ tím đại mặt, ngọa tào, tình huống như thế nào? Nàng hoảng sợ, Thanos là như thế nào hỗn đến cái này sống lại danh sách? Tuy là Bella vẫn luôn cho rằng chính mình phản ứng thực mau. Lúc này nàng cũng là không hiểu ra sao. Hoàn toàn mộng bức, Stark đem Thanos làm thịt. Ngươi ở đậu ta đi. Không kịp nghĩ lại, nàng chỉ biết Thanos tuyệt đối không thể sống lại. Đến nỗi vì cái gì? Nàng còn không có tưởng hảo lý do. Nếu Thanos đã chết, vậy làm hắn tiếp tục chết đi xuống đi. Tuy rằng sống lại quá trình là tự động. Nhưng dù sao cũng là nàng thao tác Infinity Gauntlet. Nàng bản thân cấp bậc cũng đủ cao, có thể đối tiến hành giữa sống lại trình tự tiến hành can thiệp. Những cái đó cái gì Corvus Glide, Proxima Midnight nàng cũng chưa quản. Chỉ cần đem Thanos sống lại trình tự ngăn lại là được, ở sống lại tiến hành đến hơn phân nửa lúc này. Nàng lại điều động thời gian chi lực đi can thiệp đã phát sinh hiện thực ầm vang, một tiếng vang lớn, từ Tony, Stark thị giác đi xem. Chính là Bella búng tay một cái. Lúc sau cái kia kim quang lấp lánh bao tay liền từ trong tới ngoài nổ thành bột phấn. Hết chương.